Xin được mến gửi lời chào đến các bạn. Và chúng ta sẽ đến với tập số 87 của bộ truyện Tần Đế. Hôm nay thì nó hơi ồn một tí nên là các bạn thông cảm nhé. Anh em nhớ like và comment ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Và chúng ta sẽ đến với tập số 87 bộ truyện Tần Đế. Tần Đế tập 87. Cước bộ của kiếm thập nhất lui thẳng tắp. Những nơi đi qua, lực đạo chút xuống, tràn ngập khắp nơi. Sàn nhà bốn phía vỡ nát từng khúc một, phải lui mấy trượng mới đứng vững thân thể. Không thể nghi ngờ, động tĩnh trên người kiếm thập nhất phải lớn gấp nhiều, cảnh tượng rất dọa người. Toàn trường biến sắc, có ánh mắt người ta hung hăng nhìn nhảy lên. Từ một màn này đến xem, nguyên khí thủ thuộc tính của kiếm thập nhất không chỉ áp chế được Tô Dật, còn rơi vào hạ phong. Cái này khiến cho người ta trừng to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn là rất mạnh. Tô Dật nhìn kiếm thập nhất, trong lòng tán thưởng. Không hổ là nguyên linh cảnh tứ trọng, thực lực rất cường hãn. Mình đã xem như là toàn tay toàn lực, vận dụng tuyệt chiêu xích cổ ấn lại không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Tô Dật tự biết, nếu không phải mình dựa vào hỗn nguyên chí tôn công và kim cương chi thể trên người, chỉ dựa đơn thuần xích cổ ấn vừa rồi chống lại kiếm thập nhất khẳng định là không dễ dàng như vậy. Nếu giờ phút này có người biết ý nghĩ của Tô Dật, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng. Nguyên linh cảnh tam trọng, còn nói đã xem như là toàn tay toàn lực, nói cách khác không phải là thật toàn lực, lại áp chế kiếm thập nhất tu vi nguyên linh cảnh tứ trọng. Tô Dật vẫn còn chút không hài lòng. Đây là muốn để cho người ta sống nữa không? Huống chi kiếm thập nhất lại tồn tại xếp hạng thứ 15 trên kiếm tháp, tuyệt đối không phải là nguyên linh cảnh tứ trọng bình thường có thể so sánh được. Giờ phút này, trong lòng kiếm thập nhất càng rung động hơn. Lòng bàn tay rủ xuống, năm ngón tay hơi cong, âm thầm run run. Lúc này chỉ có kiếm thập nhất tự mình biết, bàn tay hắn cơ hồ run lên. Nếu không phải mình có pháp môn hóa giải ít lực đạo, sợ vừa rồi bàn tay của mình đã bị vỡ nát. Nhìn thiếu niên trước mắt, giờ phút này trong lòng kiếm thập nhất mới chứng tiếc biết được vì sao Hoắc Đông Thu chỉ một chiêu đã bị đánh bại. Một đệ tử ngoại môn như vậy còn cường hãn kinh khủng hơn lời đồn đại rất nhiều. Người đã có tư cách để ta rút kiếm. Kiếm thập nhất nhàn nhạt nói, vẫn lãnh khốc như vậy. Bàn tay lắc một cái, một thanh tam xích bảo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Bảo kiếm này cực kỳ đặc biệt, toàn thân màu đen, tràn ngập phù văn cổ lão, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khuếch tán uy áp cường đại. Kiếm thập nhất vung tay lắp một cái, nguyên khí thổ thuộc tính nhất thời chuyển đổi. Nguyên khí thổ thuộc tính cẩn trọng liên miên từ trong bảo kiếm tràn ra ngoài. Ong! Nhất thời bảo kiếm phát ra tiếng vang giống như thanh âm lôi thủy, uy áp cuồn cuộn vang vọng tất cả quảng trường, trong lúc mơ hồ để mọi người rung động. Bảo kiếm tuyệt đối là bảo vật. Ánh mắt Tô Dật phát sáng, nhìn chằm chằm bảo kiếm trong tay kiếm thập nhất. Đây tuyệt đối là bảo vật. Lực lượng linh hồn cường đại nói cho Tô Dật biết, kiếm trong tay kiếm thập nhất tuyệt đối là tồn tại siêu việt huyền binh, còn cao hơn bảo kiếm trong tay Hoắc Đông Thu rất nhiều. Kiếm thập nhất nhìn Tô Dật, bảo kiếm trong tay tràn ngập hắc quang, phù văn cổ lão như động, lộ ra một loại huyền bí uy áp. Nhưng trong lúc mơ hồ tản mát ra kiếm quang, vạch phá không khí, khiến không khí bốn phía nổi lên ba động. Rốt cuộc muốn vận dụng toàn lực rồi. Tô Dật hơi ngước mắt, không dám có bất kỳ chủ quan nào. Cảm ứng được khí tức trên người kiếm thập nhất, thần sắc Tô Dật cũng nghiêm túc lên, tiếp tục xuống mới chính là thực lực chân chính của đối phương. Có thể làm ta vận dụng toàn lực, người để ta ngoài ý muốn, ta xác thực là xem thường ngươi rồi. Nhưng người hẳn phải biết, ta là đệ tử Tần Kiếm Môn, ta am hiểu nhất không phải là nắm đấm mà là kiếm. Thời điểm tiếng nói chậm rãi vang lên, ánh mắt kiếm thập nhất sâu thẳm, thần thái tự tin, vung tay ba động, khí tức triệt để đại biến. Trong nháy mắt kiếm thập nhất giống như thay đổi một người khác, một cỗ khí thế sắc bén, trân trọng bắt đầu tràn ngập, một người, một kiếm đứng ở nơi đó, như không thể dung chuyển được. Kiếm thập nhất sư huynh muốn ra tay toàn lực. Toàn quảng trường rung động, kiếm thập nhất đã rút kiếm, cái này không thể nghi ngờ là chứng minh thực lực của Tô Dật. Thời điểm, quảng trường không có bất kỳ người nào hoài nghi thực lực đệ tử ngoại môn kia. Chỉ từ điểm bước kiếm thập nhất vận dụng toàn lực, cuối cùng không địch lại, cũng không thể phủ nhận Tô Dật khủng bố. Không nghĩ tới kiếm thập nhất cũng phải dùng toàn lực. Giữa không trung, những thanh niên nam nữ trên man yêu thú phi hành kia, ánh mắt đều run run, lộ ra vẻ chấn động. Lại nhìn kiếm thập nhất, trong mắt Tô Dật lóe lên ánh sáng. Một người, một kiếm kia, khí thế cực kỳ đặc biệt. Kiếm. Trong lòng Tô Dật tự thì thào. Hắn rất ít khi tu luyện kiếm pháp, đối với đao pháp lại có chút lĩnh ngộ. Bất quá đối với kiếm pháp, Tô Dật cũng không hoàn toàn rốt đặc cán mai. Chỉ trong Thiên Yêu Cổ Kinh cũng có kiếm pháp, còn không chỉ là một bộ, như Yêu Linh Chân Giải thì có Băng Ảnh Kiếm Quyết. Trước đây không lâu, trong kiếm động, Tô Dật còn lĩnh ngộ ra Vô Danh Tàn Kiếm Quyết, hơi có thu hoạch. Rút kiếm của ngươi ra, ta cho ngươi một cơ hội đánh một trận công minh nhất. Kiếm thập nhất nhìn Tô Dật, thân là đệ tử Thần Kiếm Môn, làm kiếm cơ sở là át chủ bài, trong tay có kiếm mới là lực lượng mạnh nhất. Kiếm thập nhất bị kích ra chiến ý, muốn cùng Tô Dật chính thức giao thủ. Nếu ngày hôm nay không có cách nào đánh bại thiếu niên trước mắt, sợ rằng sẽ thành ma trên con đường tu luyện của hắn. Mắt nhìn kiếm thập nhất khí thế tự dưng sắc biến, lạnh khốc. Ánh mắt Tô Dật hơi lấp lóe, tay hơi tìm tòi vào trong ngực. Một thanh tam xích thanh phong kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Kiếm này trước đây không lâu đã đoạt của kiếm phong thứ 15 Hoắc Đông Thu. Tuy thanh kiếm này không hảo diệu bằng thanh kiếm của thập nhất, nhưng lại giá trị liên thành. Tô Dật đoán chừng nó đã tiếp cận linh binh rồi. Keng. Âm thanh kiếm minh vang vọng truyền khắp quảng trường. Nhìn tam xích thanh phong trong tay Tô Dật, ánh mắt bốn phía hơi kinh ngạc. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng Tô Dật sẽ rút ra thanh kiếm tàn quyết sau lưng, bằng không tên này suốt ngày cộng thanh phá kiếm kia làm cái gì. Đây không phải trường kiếm hồng của Hắc Đông Thu Su Huynh? Ở trong sơn, có đệ tử nhận ra kiếm trong tay Tô Dật, tất cả đều giật mình. Đây chính là vật của Hoắc Đông Thu, không biết vì sao lại đến trong tay của Tô Dật. Người còn không biết, Tô Dật này đánh bại bất cứ người nào đều vơ vét hết thảy, không có gì tuyệt đối không chịu chọc ván. Bên cạnh có người hạ giọng nói, ở dưới vạn chúng chú mục, bên ngoài kiếm đường, Tô Dật đối với đệ tử Thần Kiếm Phong thứ 15 lại không có chút nương tay. Đặc biệt là đối với đám người Ba Dập ở dưới kiếm phong thứ 16, trêu chọc phải Tô Dật. Càng vơ vét không một mảnh, ngay cả quần cộc cũng không thể giữ lại được. Kiếm pháp ta quá không am hiểu, có điều người muốn dùng kiếm ta có thể vụng bồi một chút. Trên quảng trường, Tô Dật nhìn kiếm thập nhất nói. Đột nhiên hai con ngươi hơi đóng chặt, kiếm trong tay giơ ngang. Chỉ trong nháy mắt, trên quảng trường hai bóng người tương đối, hai cỗ khí tức cường đại giằng co. Nguyên khí đỏ thẫm và nguyên khí màu đen bốc lên như thủy hỏa bất dung. Nhiệt độ nóng bỏng và khí thế hùng hồn làm cho hư không bốn phía căng cứng. Ở dưới uy thế vô hình, đệ tử bốn phía không dám tới gần. Mắt nhìn hai người kia trẻ tuổi, toàn trường lâm vào yên lặng. Ai cũng rõ ràng, đến lúc này hai người đều có thực lực mạnh nhất. So kiếm pháp, một đệ tử ngoại môn làm sao có thể đối thủ của kiếm thập nhất Su Huynh được. Kiếm thập nhất Su Huynh đã tu luyện kiếm pháp, đều đến tu vi vũ khí bất truyền của Thần Kiếm Môn chúng ta, đệ tử ngoại môn không thể so sánh nổi. Cũng chưa hẳn, tuyệt đối hắn thi chuyển quyền pháp, trưởng pháp đều bất phàm, không kém kiếm thập nhất Su Huynh là chút nào. Một lát sau, trong bầu không khí căng cứng, có người nói nhỏ. Tô Dật huynh đệ, tinh thông kiếm pháp chứ? Nhìn giữa sân, khuôn mặt Trương Khánh tràn đầy rung động. Sao tiểu tử này lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ tinh thông kiếm pháp sao? Trong đám người, thanh niên lúc trước ở kiếm đường bị Tô Dật giáo huấn qua, sắc mặt âm thầm lợi hại. Hừ, có chút thực lực, nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của đội trưởng. Mà trong các đệ tử hình đường, có thanh niên sắc mặt hơi trầm xuống. Bọn họ rất rõ ràng thực lực kiếm thập nhất lúc trước tay không tức sát, chỉ là một người nóng mà thôi. Kiếm thập nhất cầm kiếm mới thật sự là kiếm thập nhất. Thế mà nhắm mắt lại, tên này cuồng vọng như vậy, đây là muốn chết rồi. Nãi nãi nhà ngươi quá cuồng vọng, ngay cả mắt cũng không muốn nhìn kiếm thập nhất xung quanh. Có người chú ý, hai mắt Tô Dật một mực đóng chặt. Cái này là quá cuồng vọng. Toàn bộ đệ tử thần kiếm môn, cho dù là mấy yêu nghiệt biến thái bài danh trên kiếm tháp cũng không dám cuồng vọng như vậy. Trên quảng trường, mấy chấp sự đứng yên một chỗ quan sát từ đằng xa. Không đúng, không đúng, rất không đúng. Các người có phát hiện không? Tô Dật kia có chút kỳ quái. Trong các chấp sự, có người ánh mắt lộ ra kinh ngạc, giống như cảm ứng được cái gì. Là có chút không đúng, nhưng nói không ra. Có một phụ nhân nói, ánh mắt một mực rơi vào trên người Tô Dật, nàng cũng cảm giác được chỗ này đặc biệt. Ta giống như cảm ứng được một loại kiếm ý. Có một trung niên mở miệng, từ trên người Tô Dật, hắn mơ hồ cảm ứng được một loại kiếm ý. Kiếm ý? Làm sao có thể? Tô Dật kia chỉ là nguyên linh cảnh mà thôi. Có chấp sự lắc đầu, kiếm ý, cái kia là cảnh giới bao nhiêu giả thiết, tha thước mà mơ ước. Loại cảnh giới này không có quan hệ với tu vi mà đến từ kiếm đạo. Kiếm ý nghe đồn là từ tinh khí, tinh thần hợp nhất, ở giữa hư và thực kết hợp. Đó là một cảnh giới trong truyền thuyết, là một kiếm khách lĩnh ngộ đạt giới. Bình thường, trong các kiếm khách nguyên hoàng cảnh, nếu có thể tìm ra kiếm ý của mình, cái kia cũng là thiên tài rồi. Nguyên linh cảnh quá non nớt, làm sao có thể đạt tới trình độ như thế kia được. Phải biết kiếm ý nguyên bản kéo dài, cái bản nguyên này là chỉ thuộc về kiếm, là kiếm đi nguồn gốc. Trên người Tô Dật tràn ngập thần bí, dù không biết là kiếm ý, vậy cũng không phải là bình thường. Phụ nhân vừa mới mở miệng lại nói, con ngươi phát ra ánh sáng. Nàng có thể cảm ứng được, giờ phút này trên người đệ tử ngoại môn kia, một cỗ khí tức rõ ràng, vô hình, tuyệt đối không phải là bình thường. Kiếm thần nhất cũng đang nhìn Tô Dật, khí tức bén nhọn, con ngươi nổi lên ba động. Tân là người trong cuộc duy nhất, giờ phút này kiếm thần nhất lại càng có thể cảm ứng được. Tên kia rõ ràng là nhắm hai mắt, nhưng lại cho mình một loại cảm giác khó có thể hạ thủ. Đến lúc này, kiếm thần nhất mới biết được, thiếu niên này không phải là cuồng vọng mà là đang chuẩn bị. Một người một kiếm, yên tĩnh mà đứng, hắn cảm thấy không phải là một chiêu kiếm, là càng giống như một loại khí thế lộ ra khí chàng vô hình. Kiếm thập nhất đang tìm sơ hở, nhưng chính là tư thế bình thường lại không bình thường, đơn giản mà lại không thể đơn giản kia, lại làm cho hắn không ra bất luận sơ hở gì. Phảng phất như vô luận xuất thủ, từ góc độ nào trong tay Tô Dật cũng tùy thời nắm chuẩn bị rồi. Kiếm thập nhất triệt để rung động, tân là kiếm giả, hắn không thể coi thường sự trùng hợp, đối phương lĩnh ngộ kiếm có lẽ đến một cấp độ vượt quá hắn dự liệu. Hai con người khép hờ, giờ phút này Tô Dật bảo trì tư thế giống như tư thế bích họa trung kiếm như đúc. Hai con người khép hờ, giờ phút này Tô Dật bảo trì tư thế giống như tư thế bích họa trung kiếm như đúc. Trường kiếm trong tay Tô Dật không biết bắt đầu khi nào xuất hiện, dần dần có thanh âm phong lôi tràn ngập quang hoa, khí tức bén nhọn như ẩn như hiện. Khuôn mặt kiếm thập nhất không còn lạnh khốc, trong ánh mắt có vẻ chấn động hơn. Thiếu niên trước mắt này thân hình bất động như núi, rõ ràng là tư thế rất bình thường, nhưng giờ phút này lại cho người ta lại cảm giác vững chắc không gì lay động được, giống như tư thế kia ẩn chứa vô số tiềm năng và uy áp tuyệt không thể tả. Thậm chí kiếm thập nhất mô phỏng cũng có cảm giác được, một khi mình ra tay, tư thế bình thản kia, gió thổi mây vần cũng có thể thế công sắc bén bao phủ bốn phương. Nhưng kiếm thập nhất không phải là người khác, bảo kiếm trong tay Tê Minh, con mắt nhìn chằm chằm Tô Dật, chưa từng sợ hãi, ngược lại chiến ý từ trong mắt thần thấu ra ngoài. Xem ra thành tựu kiếm đạo không thấp, vậy một chiều đi, toàn lực ứng phó, ta thắng, theo ta về hình đường, ta bại, ta rời khỏi hình đường. Trong ánh mắt kiếm thập nhất có hắc quang lấp lóe, tràn ngập chiến ý. Hắn là kiếm thập nhất, thực lực của hắn mạnh nhất trong tay có kiếm, nếu như không có cách nào đánh bại thiếu niên kia, như vậy cái này trở thành chướng ngại trên con đường tu hành của hắn. Trận chiến này hắn nhất định phải thắng. Ông, theo kiếm đạo kiếm thập nhất nói xong, bảo kiếm trong tay bạo phát kiếm quang giống như linh xà đu động. Cùng lúc khí tức nguyên linh cảnh tứ trọng triệt để phóng thích, ầm vang mà càn quét. Xoẹt, dưới chân nguyên khí lấp lóe, thân hình kiếm thập nhất bắn ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất. Không khí bị xé rách, bảo kiếm trong tay kiếm thập nhất chấn động, cổ tay thì run run, từng đạo kiếm quang lướt qua thành mơ hồ, sắc bén vạch phá hư không, làm cho không khí sóng nước như dập dờn, phát ra thanh âm xé gió vù vù. Chỉ là trong nháy mắt, từng đạo kiếm quang bạo phát, nổ bắn mà ra, cơ hồ bao phủ hư không bốn phía. Kiếm quang gào thét ở dưới kiếm thập nhất thôi thúc, trong nháy mắt bao phủ về phía Tô Dật. Vù vù, kiếm quang như thiểm điện cực kỳ sắc bén, từng đạo kiếm khí khích tán, tràn ngập quảng trường, bao phủ bốn phương, làm cho ánh mắt vô số đệ tử rung động kịch liệt. Kiếm thập nhất đã cường hãn đến loại tình trạng này sao? Các chấp sự cũng chấn kinh, thành tựu kiếm thập nhất bọn họ rõ ràng như ban ngày, trong tương lai tiền đồ bất khả lượng. Tô Dật kia còn có thể chống lại không? Kiếm thập nhất sư huynh dùng toàn lực, sợ là Tô Dật không có cách nào chống lại rồi. Trong khoảng thời gian này, ở trong sân có mấy người thay Tô Dật nơm nớp lo sợ, nhưng giờ phút này lại không có mấy người cảm thấy Tô Dật không biết lượng sức mình. Xem như trận chiến này thua cũng là minh chứng thực lực của hắn. Suy suy, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dưới ánh mắt toàn trường, hai mắt Tô Dật đóng chặt bỗng dưng mở ra, có hai loại kiếm quang từ trong mắt lướt đi. Cùng lúc trong cơ thể Tô Dật, một loại ý vị thoát phàm nương theo uy áp to lớn mà tràn ra. Ở dưới vạn chúng chú mục, Tô Dật báo động, bảo kiếm trong tay trực tiếp đâm ra, kiếm quang lóa mắt, mang theo tiếng xe gió bén nhọn, hung hăng đâm về phía trước. Keng keng, nhất thời từng tiếng động va chạm, mang theo kình phong cuồng mãnh phun trào. Phần phật, chỉ là trong nháy mắt kình phong bao phủ bốn phía quảng trường, người vây xem hoảng hốt bắt đầu lui lại. Kiếm quang lóa mắt, kình phong bao phủ, ngay cả chấp sự cũng khó có thể nhìn thấy rõ ràng, trong lòng âm thầm rung động. Kình phong cuồng bạo cùng kiếm quang sắc bén bắn ra, một bóng người áo xám lảo đảo rút lui. Đạp đạp, hình bóng kia không ngừng lui ra sau, nền đá bị tạp hóa thành bột mịn, nền đá bị va tạp hóa thành bột mịn, vết la tràn, trọn vẹn lui mấy bước mới có thể đứng vững thân thể. Tóc đen rối tung, trường bào trên người phá vỡ từng mảnh nhỏ. Trên tay trái và vai xuất hiện hai vết kiếm, nhưng vết thương là rất nhạt, vẹn vẹn chỉ kiếm ngân mà thôi. Đây là tình huống của Tô Dật bây giờ, lộ ra chật vật, sắc mặt trắng bệch. Bại, Tô Dật bại, hắn bị thương. Người xem sững sờ, sau đó nguyên một đám người truyền ra tiếng kinh hô không ngoài dự liệu. Hắn làm sao có thể là đối thủ được? Trong các đệ tử hình đường, có thanh niên ánh mắt tràn ngập lạnh ý, trong lòng một mực nhận định Tô Dật tuyệt đối thua. Ai chung quy vẫn thua. Xem như vậy đã đủ chứng minh rồi. Trong các đệ tử vây xem có tiếng nghị luận truyền ra ngoài, có người tiếc hận thầm than. Một đệ tử ngoại môn đột nhiên toát ra, sau khi một đường quét ngang, rút cuộc dừng bước tại đây. Thua ở trong tay hình đường kiếm tầm nhất. Giữa sân bốn phía nghị luận, Tô Dật không nghe thấy. Tay cầm bảo kiếm, hơi ngước mắt nhìn kình phong dần dần tán đi. Ở nơi đó, một thân ảnh màu đen hiển lộ, càng ngày càng rõ ràng. Chiến y màu đen và trường bào màu xám nhẹ nhàng phiêu động, phác họa ra thân thể thẳng tắp, giống như kiếm phong thẳng đứng, bảo kiếm trong tay tràn ngập ánh sáng, phát ra kiếm minh ong ong. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người như đã hiểu rõ. Kiếm thập nhất chung quy vẫn là cường giả thứ 15 trên kiếm tháp, đệ tử ngoại môn kia làm sao có thể chiến thắng được? À, tựa hồ có chút không đúng. Nhưng giờ phút này có người lại kinh ngạc, nhìn thấy khuôn mặt lạnh khốc kiếm thập nhất giờ phút này lại mang theo vẻ ngốc trệ, trong ánh mắt nhìn Tô Dật có chút mờ mịt và chấn kinh. Mọi người khẽ giật mình quan sát tỉ mỉ. Đột nhiên trên ngực kiếm thập nhất bắt đầu ướt đẫm, có máu tươi thẩm thấu mà ra. Trên ngực kiếm thập nhất chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một lỗ máu, nếu như vết thương sâu lại một chút, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đồng thời trong miệng hắn máu tươi tràn ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Không đúng, hình như kiếm thập nhất sư huynh bại. Nhìn kiếm thập nhất, ánh mắt toàn trường chấn kinh, cảm thấy không phải Tô Dật bại, mà là người bại chính là kiếm thập nhất. Vừa rồi cảm thấy Tô Dật đã thua, giờ phút này lại đều bị kinh hãi thay thế. Không ai nghĩ tới kết quả cuối cùng kiếm thập nhất lại thua. Các chấp sự cũng chấn kinh, thì không cần nói đến đệ tử phía dưới. Thậm chí kiếm thập nhất bị thương thế nào, ngay cả bọn họ cũng không thấy rõ ràng. Vừa rồi Tô Dật thi triển một chiêu kia đã thoát ly chiếm kiếm chiêu bình thường. Coi như là lĩnh ngộ kiếm ý chính thức cũng chênh lệch không có xa. Có thể phá một kiếm toàn lực của kiếm tầm nhất, một kiếm thương tổn đối thủ, Tô Dật này tuyệt đối không phải đệ tử ngoại môn bình thường có thể so sánh được. Đến từ kiếm phong thứ 36, ta nghĩ trong tay nhất định là có ẩn tình. Thật lâu sau, một chấp sự thở dài, khó nhịn được vẻ chấn kinh. Trong sân rộng, Tô Dật đứng yên tĩnh, tóc tai bù xù, nhìn rất chật vật. Kiếm tầm nhất ngẩn người, ánh mắt nhìn Tô Dật có chút kinh hãi, toàn thân cứng ngắc. Ta thua. Một lát sau, kiếm tầm nhất than nhẹ một tiếng, thần sắc nhẹ nhàng thu liễm, khôi phục vẻ lãnh khốc. Bái, là kiếm tầm nhất sư huynh bái. Tuy các đệ tử thần kiếm môn ở xa đều đã nhìn thấy kiếm tầm nhất bại, nhưng giờ phút này lại để kiếm tầm nhất chính thức chính miệng thừa nhận, lại không nhịn được mà trong lòng kinh hãi. Thắng, Tô Dật huynh đệ thắng rồi. Trương Khánh siết nằm nắm đấm, ánh mắt kích động rút dậy. Bọn họ không nghĩ tới ngay cả hình đường kiếm tầm nhất cũng bại. Nghe kiếm tầm nhất nói, Tô Dật cười nhạt. Bảo kiếm được thu trong tay nói, ta nói rồi, nếu như ngay cả ta, ta sẽ đánh bại ngươi. Là ta chủ quan, nếu ta liều mạng, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Kiếm thập nhất ngước mắt nhìn Tô Dật nói. Ánh mắt Tô Dật lấp lóe, trong lòng rõ ràng, một kiếm vừa rồi của mình là sát chiêu, không có sát tâm, nhưng một kiếm kia thật sự là sát điểm, cuối cùng chỉ thương tổn kiếm thập nhất mà thôi. Tô Dật không có thể cảm ứng được, vừa rồi mặc dù kiếm thập nhất toàn lực thi đấu mà vẫn chưa viên mãn, tựa hồ còn có con át chủ bài khác. Kiếm thần nhất có thể ở thần kiếm môn bài danh thứ 15, tên này làm sao có thể đơn giản như vậy được. Ta nói rồi, kiếm không phải là am hiểu. Ngừng một chút, Tô Dật lạnh nhạt nói, kiếm thần nhất còn có át chủ bài, nhưng mình không có sao. Vậy hy vọng vạn hồi đại kiếm có thể cơ hội chính thức buông tay người đánh một trận. Nghe Tô Dật nói vậy, kiếm thần nhất cười lạnh nhạt, trong mắt có ánh sáng lấp lóe, sau đó nói, lần này ta thua, từ nay rời khỏi hình đường. Nói xong, kiếm thập nhất quay người rời đi. Đội trưởng, mấy chục đệ tử hình đường chen nhau đi lên, sắc mặt từng người cực kỳ phức tạp. Ta nói rồi, ta rời hình đường, các ngươi bắt đầu bắt hắn hay không, đó là sự tình của các ngươi. Kiếm thập nhất nhìn đám đệ tử hình đường nói, đang định quay người rời đi, bỗng dưng quay đầu nhìn Tô Dật hỏi, có thể nói cho ta biết vừa rồi loại kiếm pháp gì không? Ta cũng không biết, nếu như nhất định phải lấy tên cái tên, vậy gọi là sát kiếm quyết đi. Tô Dật trả lời, sát kiếm quyết. Kiếm thập nhất khẽ nói, kiếm đối với ta mà nói không phải dùng để thưởng thức, kiếm là hung khí, là dùng đâm vào trong cơ thể của địch nhân, là binh khí tạo tự nên thương tổn. Kiếm pháp mạnh mẽ hơn nữa, kiếm chiêu lại hoa lệ, kết quả cuối cùng là giết địch. Thời điểm ngươi rút kiếm ra khỏi vỏ, nếu như ngươi chỉ nghĩ làm sao có thể đâm vào trong cơ thể của địch nhân, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều động tác dư thừa. Chỉ có hai động tác rút kiếm và đâm vào cơ thể địch nhân là trọng yếu nhất, cho nên gọi là sát kiếm quyết. Trong con ngươi Tô Dật quang mang lấp lóe, đây là hắn từ trên bích họa lĩnh ngộ ra. Rút kiếm và đâm vào. Kiếm thập nhất lẩm bẩm như có cảm ngộ. Sát kiếm quyết, đây là kiếm pháp gì? Các đệ tử nghe vậy cũng nghị luận ầm ĩ. Còn là lần đầu tiên nghe nói qua loại kiếm pháp này, cảm thấy rất hợp lý nhưng khó có thể lĩnh ngộ. Đa tạ. Kiếm thập nhất nhìn Tô Dật gật đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lại thi lễ với Tô Dật. Sau đó dưới chân có nguyên khí thành hình, hóa thành thú ảnh bay lên không trung. Đội trưởng. Các đệ tử hình đường biến sắc, nhìn kiếm thập nhất rời đi. Sau đó ánh mắt mấy chục đệ tử hình đường quá chặt trên người Tô Dật, cực kỳ phức tạp. Có kinh ngãi, có tức giận, có âm thầm, có kiêng kỵ. Như thế nào, các ngươi còn muốn động thủ sao? Ánh mắt Tô Dật đảo qua đám đệ tử hình đường kia, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng có chút nghiêm túc. Tô Dật, chức trách của hình đường chúng ta bắt đầu bắt ngươi về. Ngươi tốc thủ chịu trói, theo chúng ta trở về đi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình có thể là đối thủ của chúng ta sao? Trong các đệ tử hình đường, có một thanh niên không tầm thường khẽ cắn môi nhìn Tô Dật nói. Phía sau hắn có mười mấy đệ tử hình đường, mỗi người đều là nguyên linh cảnh, trong đó có nhiều mấy nguyên linh cảnh nhị trọng, bản thân hắn cũng là nguyên linh cảnh tam trọng rồi. Nhiều người như vậy cũng không tin không làm gì được Tô Dật. Thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe thanh niên này nói, các đệ tử hình đường có thêm lực lượng. Ở hiện trường, mười mấy đệ tử hình đường cũng không tin Tô Dật có thể chiến thắng nhiều người như vậy. Có điều, tuy nói giờ phút này các đệ tử hình đường lại tăng thêm lực lượng, nhưng trong mắt Tô Dật vẫn mang thêm vẻ kiêng kỵ. Ánh mắt Tô Dật đảo qua đám đệ tử hình đường kia, mười mấy đệ tử hình đường, mỗi người đều là nguyên linh cảnh, rất khó có thể đối phó. Nhưng Tô Dật không để ở trong lòng, có phủ Diêu Bách Biến Bộ, còn có cảm ứng Liệp Phong Kim Điêu, mấy ngày nay một mực không có rời đi, còn đang chờ mình, cho nên mình muốn đi hoàn toàn không có vấn đề gì. Tô Dật lo lắng, nếu sau khi mình đi, những đệ tử hình đường này vẫn theo sát không bỏ, cũng là một phiền phức rất lớn. Tô Dật thúc thủ chịu trói, ngày hôm nay ngươi không thoát được. Thở thể xông lên, thanh niên hình được kia quát một tiếng, khí tức dập dần, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Ong, oanh. Thời điểm mấy chục đệ tử hình đường cùng nhau hành động, dưới chân nguyên khí dâng lên, tân hình lướt tới, khí tức bộc phát, từng thanh bảo kiếm xuất hiện, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh vang vọng hư không. Mấy chục thân ảnh vây quanh Tô Dật, hơn 10 thanh trường kiếm tràn ngập kiếm khí, ánh sáng lấp lóe, trực chỉ Tô Dật mà tiến đến. Mấy chục đạo khí tức nguyên linh cảnh hội tụ, thanh thế cuồn cuộn, để quảng trường run rẩy, cắt bay, đá chảy, chấn tâm hồn người ta. Muốn đại chiến sao? Có các đệ tử chấn kinh, người hình đường nhiều như vậy, lại không tính chúng ta đệ tử ngoại môn Tô Dật kia. Cái này là làm lớn chuyện rồi. Hứa Xoay Tệ Trương Khánh vừa mới thở dài một tiếng nói, bây giờ lại càng lo lắng hơn nữa. Bọn họ vốn cho rằng đánh bại kiếm tập nhất liền không sao, dù sao ngày mai là vạn hội đại kiếm, lại không nghi ngờ hình đường lại cắn chết không thả như vậy. Chúng ta có quản hay không? Nhìn động tính giữa sân, một chốc sự hỏi. Làm sao quản? Những tiểu tử hình được kia ai cũng không dễ trêu, chúng ta nói bọn hắn cũng không sẽ nghe. Một trung niên chấp sự cười khổ. Xem ra các ngươi không muốn dừng tay, vậy ta phụng bồi, ai dám cản ta tự gánh lấy hậu quả. Tô Dật cũng giận, những đệ tử hình đường này quá mức rồi. Ồ, theo hắn nói xong, sấm sét vang vọng, âm vang điếc tai, trong cơ thể một cỗ khí tức bao phủ ra. Tu vi nguyên linh cảnh tam trọng không giữ lại chút nào, ánh sáng màu đỏ thấm dập dờn, nương theo nguyên khí uy nghiêm tràn ra ngoài, một cỗ khí tức làm cho lòng người ta rung động, có thể chấn áp hết thảy. Ngáo ô, ấm áp. Ở dưới loại khí tức này, man yêu thú phụ cận đều gào thét run rẩy phủ phục, tọa kỵ man yêu thú trên bầu trời Tây Minh lung lay sắp đổ. Nguyên linh cảnh tam trọng, hắn chỉ là nguyên linh cảnh tam trọng. Thời điểm Tô Dật bộc lộ khí tức cũng làm cho mọi người hiện trường kinh hô. Nguyên linh cảnh tam trọng lại đánh bại nguyên linh cảnh tứ trọng kiếm tập nhất, điều này đại biểu cho cái gì? Trong lòng bọn hắn quá rõ ràng rồi. Sao khí tức này lại mạnh như vậy? Mấy chục đệ tử hình đường giờ phút này đều chấn động, khí tức cuồn cuộn để cho bọn hắn không nhịn được mà tim đập nhanh hơn, nhịn không được muốn quỳ xuống. Ai dám cả ta? Tô Dật mở miệng, thanh âm vang vọng quảng trường, dự định chiến một trận, chấn nhiếp hình đường. Nếu không, ngày hôm nay sợ là không có cách nào thoát thân được. Nhìn Tô Dật, mấy chục đệ tử hình đường hai mặt nhìn nhau, tay cầm kiếm có chút run rẩy. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy kiếm tập nhất bị bại, bọn hắn không ai dám xuất thủ trước. Giờ phút này trên người thiếu niên kia lại tràn ngập ra khí tức, thật quá đáng sợ. Lớn mật. Đột nhiên, một tiếng quát uy nghiêm truyền đến, rơi vào lòng tai mọi người giống như tiếng sấm, khiến linh hồn người ta rung động. Theo thanh âm này rơi xuống, một bóng hình bỗng dưng xuất hiện, rơi ở trước người Tô Dật. Người tới tầm 5-60 tuổi, còn nhìn rất trẻ, ánh mắt nghiêm nghị và sắc bén. Thời điểm trung niên này xuất hiện, trong lòng Tô Dật tự dưng run lên, ánh mắt lấp lóe. Cường giả nguyên hoàng cảnh. Tô Dật lập tức phán đoán ra người trước mắt là cường giả nguyên hoàng cảnh, còn không phải là cường giả nguyên hoàng cảnh bình thường. Tô Dật nhìn trung niên trước mắt, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt tuấn lãng, chắc hẳn lúc còn trẻ cũng là mỹ nam tử, lại thành thục ổn trọng, mang theo một loại khí chất không giận mà uy. Bái kiến Thượng Quan trưởng lão. Bái kiến Thượng Quan trưởng lão. Thời điểm Tô Dật dò xét, bốn phía lại truyền tới âm thanh kinh sợ, các đệ tử liên tiếp quỳ một chân hành lễ. Mấy chục đệ tử hình thức kia cũng vội vàng quỳ xuống, mắt lộ ra kính sợ. Đám chấp sự rung động hành lễ, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Đến đây chính là trưởng lão Thượng Quan Hổ. Thân phận trưởng lão Thượng Quan Hổ rất đặc thù, tuy dưới tay không có kiếm phong, nhưng lại là trưởng quản hình đường. Các đệ tử không nghĩ tới việc này kinh động đến trưởng lão hình đường tự tay đến đây. Thì ra là một trưởng lão của Tần Kiếm Môn. Tô Dật chuyển mắt, rất ngoài ý muốn, nguyên lai là một trưởng lão, khó trách khí tức bậc cường hãn như vậy. Trưởng lão Thượng Quan Hổ rơi xuống đất, ánh mắt lại tiếp tục trực tiếp nhìn Tô Dật, trong con ngươi nổi lên ba động, không giận mà uy nói. Tiểu tử thật to gan, theo ta về hình đường. Tay ngâm, lạnh lùng uy nghiêm rơi vào trong tay Tô Dật, và các đệ tử giống như xâm xét vậy. Thượng Quan trưởng lão tự mình tới bắt Tô Dật ư? Trong lòng các đệ tử run rẩy, đường đường là trưởng lão hình đường, bình thường như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đệ tử phổ thông một năm cũng chưa chắc gặp một lần. Ngày hôm nay lại vì đuổi bắt một đệ tử ngoại môn mà tự mình hiện thân. Thôi, cái này là xong đời rồi. Sắc mặt Hứa Xây Tệ và Trương Khánh trắng bệch. Đường đường trưởng lão hình đường tự mình đến đây, Tô Dật làm sao có thể chống lại được. Tô Dật nhìn trưởng lão hình đường Thượng Quan Hổ, thanh âm giống như tiếng sấm rơi vào trong tai của hắn. Ong ong mà tác hưởng, chấn động linh hồn, uy áp lớn lao chấn áp đến, để hư không bốn phía giống như ngưng kết lại. Nhưng cường giả nguyên hoàng cảnh Tô Dật không phải lần đầu tiên đối mặt. Dù vị trưởng lão này hình đường không phải là cường giả nguyên hoàng cảnh bình thường, ở dưới uy áp vô hình, Tô Dật âm thầm hít một hơi thật sâu, thân hình thẳng tắp, hơi ngước mắt, không kiêu ngạo tự ti thi lễ nói. Xin hỏi trưởng lão, ta xúc phạm loại môn quy nào lại phải đi hình đường chịu phạt? Thanh âm bình tĩnh truyền khắp nơi trên quảng trường, rất nhỏ. Giờ phút này rơi vào trong tai các đệ tử lại giống như bom nổ tung, kích thích linh hồn của bọn hắn. Còn mẹ nó, tiểu tử này ngay cả trưởng lão cũng không sợ. Có đệ tử vụng trộm ngước mắt, ánh mắt giật giật, thần sắc kinh hãi. Nghe Tô Dật nói, ánh mắt trưởng lão Thượng Quan Hổ cũng sững sờ, trong con người lướt qua vẻ ngoài ý muốn, nhìn Tô Dật nói. Ở trước mặt hình đường lại chống lệnh bắt, cái này cũng là đủ rồi. Xin hỏi trưởng lão, nếu đệ tử hình đường vô cớ bắt người, chẳng lẽ phải thúc thủ chịu trói? Vẫn là đệ tử hình đường có thể ở Thần Kiếm Môn vô pháp vô thiên rồi. Tô Dật hỏi. Nếu đệ tử hình đường bắt người vô cớ, tra ra ngọn nguồn, tự nhiên trả lại công đạo cho ngươi. Nhưng ngươi còn công nhiên chống lại lệnh bắt, việc này đã đủ để hình đường hết thảy theo ta về hình đường rồi nói sau. Trưởng lão Thượng Quan Hổ sững sờ, nhưng giờ phút này ánh mắt lại lấp lóe, không muốn dây dưa gì, giống như cố kỵ cái gì đó. Trưởng lão tự mình đến, tiểu tử tự nhiên không thể không theo. Bất quá trưởng lão không tra rõ nguyên nhân, liền trực tiếp động thủ với tiểu tử. Nếu như truyền đi, sợ là ảnh hưởng lớn đến thanh danh của trưởng lão rồi. Tô Dật cũng âm thầm cắn răng, đây là cường giả nguyên hoàng cảnh, là trưởng lão Thần Kiếm Môn. Thực lực của mình lại mạnh gấp trăm lần đi nữa cũng khó có thể đối kháng được. Ánh mắt trưởng lão Thượng Quan Hổ giật giật, cảm thấy kinh ngạc. Tô Dật nói, hắn tự nhiên nghe rõ ràng, đây chính là một câu hai nghĩa. Nếu thật mang tiểu tử này đi, một khi truyền ra ngoài, sẽ thật là rất lớn mất mặt. Nhưng trưởng lão Thượng Quan Hổ lại biết, ngày hôm nay nhất định phải lập tức mang tiểu tử này đi, nếu không sẽ không tới phiên mình nữa. Phải biết, tuy hắn là trưởng quản hình đường, nhưng trên thực tế, hắn rất rõ ràng, rất nhiều chuyện hắn bình thường đều ăn thiệt thòi lớn, bởi vì thủ hạ của hắn đa số đều tới từ kiếm phong khác, dòng chính của hắn thì rất ít. Miệng lưỡi bén nhọn, vô luận như thế nào, trước cùng ta về hình đường lại nói. Nói xong, trưởng lão Thượng Quan Hổ không dám chỉ hoãn nữa, sợ chậm chế thì sẽ sinh biến. Trường ấn vặn vẹo hư không, trong nháy mắt ngưng kết hư không, muốn mang Tô Dật rời đi. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Dật cảm thấy hư không quanh người run lên, trường ấn kia còn rơi xuống. toàn thân mình đã như bị thập vạn đại sơn chấn áp xuống, căn bản không có cách nào động đậy, nguyên khí trong cơ thể cũng không có vận chuyển. Ở trước mặt cường giả này, Tô Dật không có chút thực lực nào chống lại được. Anh! Bỗng dưng trong cơ thể Tô Dật, chùm ánh sáng thần bí đột nhiên run lên, bắt đầu có ánh sáng lan tràn ra. Tiểu tử này nói không sai, hình đường tùy tiện bắt người. Đột nhiên, ở trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một thanh âm có vẻ âm dương, quái khí vang lên. Một bóng người xuất hiện, lặng yên bên cạnh Tô Dật, không một tiếng động, không biết xuất hiện từ lúc nào. Nhưng theo lão già này xuất hiện, Tô Dật cảm giác không gian xung quanh nới lỏng, áp lực tiêu tán vô hình. Đồng thời trưởng ấn trước mặt như thiểm điện, nhẹ nhàng rơi vào trưởng ấn trưởng lão Thượng Quan Hổ. Xoẹt. Hai trưởng ấn va chạm, cũng không có năng lượng nổ vang như trong dự liệu, cũng không có động tính gì đặc biệt. Chỉ là hư không bốn phía khẽ run lên, có ánh sáng tràn ngập, sau đó hết thảy bình tĩnh trở lại. Chùm ánh sáng thần bí trong đầu Tô Dật vừa có động tác, giờ phút này lại yên tĩnh trở lại. Vũ trưởng lão, người có ý gì? Thời điểm hết thảy lắng lại, âm thanh của Tượng Quan Hổ truyền ra, thần sắc khó coi, trong lòng âm thầm chửi mẹ. Đám gia hỏa này mặt mũi tinh hơn chó. Thượng quan trưởng lão, đường đường là trưởng lão của hình đường, bởi vì đệ tử ngoại môn mà tự mình xuất thủ, thật có chút không hay đâu. Thanh âm thâm thẳm mang theo chút tang thương, người đến lập tức quay người đi, nhìn chằm chằm Tô Dật, ánh mắt giống như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ. Tô Dật sớm phát giác được đây là cường giả nguyên hoàng cảnh, hẳn cũng là trưởng lão thần kiếm môn rồi. Ngước mắt nhìn một người đột nhiên xuất hiện kia, đây là một lão già hai gò má cao gầy, trên mặt đầy nếp nhăn, tràn ngập tang thương, lông mi dài cũng chòm râu trắng tung bay theo gió, trông rất tiên phong đạo cốt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hôm nay thì nó hơi ồn, mình phải cầm cái mic với cái điện thoại vào trong nhà vệ sinh và quay video vừa đọc. Hẹn các bạn vào ngày mai nhé.